Đông phủ nho nhỏ này đích thật là tàng long họa hổ. Ngay cả thứ tiêu thanh nặc tích không biết bao nhiêu năm như âm châu cũng xuất hiện. Một giọng nói hơi sắc nhọn mang theo mấy phần cảm khái mà nói. Người nói chuyện là đạo nhân Hoàng Bào. Đúng nha, khi ta biết được cũng kinh ngạc vạn phần. Nam tử áo bạc nhàn nhạt nói, trong mắt chớp qua một tia nghi hoặc. Âm sát môn tiêu vong nhiều năm, sao lại có truyền nhân xuất hiện chứ? Chuyện truyền thừa của môn phái rất khó nói. Đạo nhân Hoàng Bào hai mắt nhìn chằm chằm nam tử áo bạc. Ngươi vì sao không tìm những người khác? Nam tử áo bạc thần sắc chấn định như thường. Bọn họ sao? Không đủ thành sự. Đạo nhân Hoàng Bào đắc ý cười. Không sai. Trừ ngươi và ta. Những người còn lại đều là hạng tầm thường. Thành sự không đủ, bại sự có thừa. Nhưng ngươi có dám xác định người bán âm châu kia thật sẽ xuất hiện? Không dám xác định. Nam tử áo bạc lắc đầu. Đạo nhân Hoàng Bào biến sắc, còn ngươi đột nhiên thu nhỏ lại. Ngươi đùa giỡn bản tọa. Nam tử áo bạc không máy động. Tin tức ta cũng chia cho ngươi. Ngươi nếu cảm thấy vô lý, tùy thời có thể rời đi. Phương pháp ngưng kết âm châu khiến ngươi đợi một chút cũng là đáng. Đạo nhân Hoàng Bào nhòm nam tử áo bạc hồi lâu, đột nhiên cười nói. Nói đúng, âm sát môn năm đó có thể có danh lớn như vậy, dựa vào cũng không chỉ là ngưng kết âm châu. Nếu có thể tìm thấy người này, tuyệt học âm sát môn cũng rơi hết vào túi của ngươi và ta. Đừng cao hứng quá sớm. Nam tử áo bạc nói, chỉ sợ người có chủ ý giống như chúng ta không ít đâu. Dám tranh cùng bản tọa, chắc sống chưa đủ phiền. Đạo nhân Hoàng Bào lạnh giọng nói. Cẩn thận chút là hơn. Ngay cả đám minh đạo giới cũng bị người tập kích, còn bị thịt một đứa. Nam tử áo bạc lần nữa nhíu lông mày. Sự kiện này khiến gã cảm thấy khó hiểu. Tuy trên miệng nói nhẹ nhàng, nhưng đối với đám minh đạo giới kia, gã còn khá là kiêng dè. Mà gã còn cần Viên Lạp tìm ra con yêu ma kia. Năng lực sở trường của Viên Lạp gã khá rõ, nhưng ai cũng không nghĩ tới Viên Lạp thế mà lại bị kích vùi giết chết. Chuyện này cũng quấy rối toàn bộ kế hoạch của gã. Kẻ nào đã giết Viên Lạp? Đây rõ ràng là phục kích có mục đích, lập tức kéo mọi chuyện vào tình cảnh hỏng bét. Viên Lạp bị giết, sư môn của gã nhất định nổi giận, mà giới chủ Minh Đào giới một nhà cũng tất nhiên khó mà nhẫn nhịn loại hành vi này. Chỉ sợ không lâu nữa, khẳng định sẽ có số lớn tu giả cao cấp tham dự sự kiện này. Như thế, bọn họ cũng lại mất đi cơ hội đục nước béo cò. Gã nắm bắt cực nhanh, thấy sự không thể thành, lập tức điều chỉnh phương hướng. Mà chuyện Vân Hà Tiên Tử bằng vào một hạt âm lôi châu thoát một kiếp sớm đã truyền sôi sục tại Đông Phủ, lập tức dẫn phát chú ý của rất nhiều người, trong đó có gã. Nhưng vào lúc này, gã di một tiếng, ánh mắt hướng tới một nam tử đứng trước một quầy hàng. Sao? Đạo nhân Hoàng Bào tinh thần khẽ rung. Có phát hiện gì? Hình như con cá nhỏ của chúng ta xuất hiện rồi. Nam tử áo bạc nhòm vị nam tử tướng mạo bình bình kia. Là nó. Thuận theo ánh mắt nam tử áo bạc, đạo nhân Hoàng Bào cũng nhìn đến tả mạc trước quầy của Tiểu Hoàn, nhíu mày nói. Một thằng nhóc trúc cơ kỳ, không có khả năng. Nam tử áo bạc không chuyển ánh mắt, trực tiếp nói. Tiểu cô nương kia là nha hoàn của Vân Hà Tiên Tử, lần trước âm châu là nàng mua được. Nhiều quầy hàng như thế, người này không đến quầy hàng khác mà trực tiếp đến quầy hàng của nàng, đáng nghi. Không sai, đúng là đáng nghi. Đạo nhân Hoàng Bào lúc này cũng phát ra huyền cơ trong đó, ánh mắt quang mang rực rỡ. Mà chú ý tới một điểm này, cũng không chỉ có hai người bọn họ. Hai người vừa nghĩ đến chuyện đi tới phía tả mạc, sau lưng tả mạc lại đã xuất hiện một người trẻ tuổi. Các hạ muốn bán âm châu, không bằng bán cho ta, giá cả dễ nói. Tả Mạc được bồ yêu đề tỉnh, lập tức phát hiện có rất nhiều ánh mắt tập trung trên thân mình. Hắn cả kinh, thầm hô không ổn. Âm châu có thể bán đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu cả bản thân mình cũng góp vào, việc này hắn không nguyện ý. Ta cũng không có âm châu. Tả Mạc thấy thế không hay, liền vội vàng giả ngốc. Ta xem các ngươi ở đây treo nhiều ngày như vậy, rất hiếu kỳ. Âm châu này đến cùng là bảo bối gì? Lại đáng bao nhiêu tiền? Các ngươi có hàng mẫu không? Có thể cho ta ngó qua không? Đến lúc ta gặp được cũng không lỡ một cơ hội phát tài. Thì sao? Gã trẻ tuổi cười lạnh nói. Chuyện này các hạ vì đâu không đi hỏi ta, khăng khăng chạy đến chỗ nàng vậy? Tiểu Hoàn cũng nhịn không được nữa, mày liễu dựng đứng, cả giận nói. Họ Tiết kia, ngươi có ý gì? Dựa vào cái gì mà không thể đến chỗ cô đây? Gã trẻ tuổi này là đệ tử Văn Thiết Tán Nhân, tên gọi là Tiết Vân. Tiểu Hoàn vốn vẫn nhìn y không thuận mắt. Tại hạ không có ý gì. Tiết Vân cười lạnh nói. Tại hạ chẳng qua là chân chạy thay sư phụ mà thôi. Thứ tốt như âm châu không thể để một cá nhân nuốt trọn. Tả Mạc cười nịnh nói. Vị đại gia này thật là hiểu lầm. Tại hạ thật không có âm châu. Đối phương có tu vi ngưng mạch kỳ, không phải chỉ một tu giả trúc cơ kỳ nho nhỏ có thể phản kháng. Tả Mạc cũng không ngốc. Nếu là lúc này chính mình lấy âm châu ra, đó mới thật sự là đi đứt. Đừng nói chắc chắn không lấy được tinh thạch, mà đối phương nhất định sẽ bức hỏi pháp quyết ngừng kết âm châu. Nếu không, hôm nay chính mình chỉ sợ khó mà thoát thân. Không có âm châu. Tiết Vân hừ một tiếng. Phải để đại gia ta tìm qua mới biết được. Tiểu Hoàn bỗng đứng trước Tả Mạc, tức giận nói. Ngươi dám? Nàng cũng không dốt, nếu Tiết Vân không đến, nàng còn chưa chắc nhận ra Tả Mạc. Tiết Vân nghi ngờ như thế, cũng khiến nàng không nhịn được nhìn kỹ lại. Lúc này mới phát hiện tướng mạo người trước mắt này tuy khác người lần trước, nhưng vóc dáng lại phi thường tương tự. Tiết Vân không thèm nhìn Tiểu Hoàn. Chỉ là một nha hoàn nhà ngươi, còn thật tự cho mình là nhân vật sao? Nói xong, nhìn cũng không liếc Tiểu Hoàn, sải bước đi tới Tả Mạc. Tả Mạc vừa nhìn thấy khó mà thiện, lấy tốc độ yếu ớt đến đáng thương của mình, muốn chạy chỉ sợ là trốn không nổi. Vận khí hôm nay thật là hỏng bét rồi. Tả Mạc trong lòng cười khổ, quả nhiên là kiếm tinh thạch có nguy hiểm, cần thận trọng. Nhìn vào kẻ ăn chắc được mình là Tiết Vân, Tả Mạc ánh mắt âm trầm xuống, sát ý trong lòng từng điểm tăng vọt. Tu vi đối phương vượt hắn quá xa, hắn không nghĩ tới may mắn. Nhưng xem đối phương kiên quyết như vậy, hắn quyết định phải cho đối phương một chút kinh hỉ. Hai mắt xích sao nhìn thẳng Tiết Vân, linh lực nội thể vận chuyển điên cuồng. Chỉ chờ Tiết Vân đến gần, chào đón gã sẽ là kiếm chiêu mạnh nhất của Tả Mạc, ly thủy phần thiên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người đá một câu. À, Văn Thiết Tán Nhân khó trách bất nhập lưu, nhìn đồ đệ lão ta là biết. Tiết Vân sắc mặt đột biến, ánh mắt âm trầm, dừng bước, trầm giọng quát nói. Là vị nào? Khẩu khí lớn thật dọa người. Sao lại giấu đầu lòi đuôi, không dám đi ra gặp người? Chỉ bằng ngươi cái loại này hóa sắc, cũng muốn ra đi ra. Thanh âm phiêu hốt bất định, mọi người hoàn toàn không nắm được phương vị. Tiết Vân cuối cùng cũng biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Gã vừa mới ngưng thần lắng nghe, thế mà y nguyên không tìm được phương vị của đối phương. Xem ra tu vi của đối phương xa xa vượt quá gã. Ngay khi Tiết Vân mù mờ kinh hãi, một vệt bóng người phút chốc nhào tới hướng Tả Mạc. Ngươi dám! Và tiếng giận dữ không hẹn mà cùng vang lên. Kiếm quang tránh lướt, quang hoa chớp động, vài phi kiếm không hẹn mà cùng đâm về vệt bóng người kia. Tu vi những người này không ai không phải cao tuyệt kinh người. Tuy mục tiêu không phải chính mình, nhưng trong kiếm quang hàm chứa kiếm ý lẫm liệt, y nguyên khiến Tả Mạc cảm thấy da thịt như bị cắt. Hắn trong lòng không nhịn được cơn kinh hãi mù mờ. Cho tới lúc này, hắn mới rõ ràng âm châu trông không lọt mắt kia, nguyên lai lại hàm chứa giá trị kinh người như thế. Bồ yêu, cái thằng này trên tay quả nhiên còn có chút hàng. Lúc nguy cấp thế này, nổi lên trong não hải Tả Mạc, thế mà lại là ý niệm không đầu đuôi như thế. Kiếm quang, thiên ti, vạn lũ, diễm diễm như trước, lại không mảy may đả thương Tả Mạc. Mà cái bóng kia, tu vi cũng là bất phàm. Một thanh phi kiếm xanh nhạt quang mang rực rỡ, hóa thành một quang lưới ở trước thân, miễn cưỡng ngăn trở vài phi kiếm, thân hình lại đột nhiên tan biến. Y lấy một địch chúng nhân, tự nhiên không phải đối thủ. Ngay khi mọi người vây công người này, một sợi thừng đỏ lặng không tiếp cận Tả Mạc. Nam tử áo bạc từ xa phát hiện đầu tiên, hừ lạnh một tiếng. Muốn ngư ông đắc lợi, không dễ như vậy đâu. Hắn vươn tay chỉ một chỉ, chỉ thấy một vệt ngân quang trùng trùng va chạm với sợi thừng đỏ sậm. Sợi thừng đỏ sậm hiển nhiên không phải là thứ tầm phàm, dập dờn như nước gợn mấy cái, lập tức xóa ngân quang thành vô hình. Nam tử áo bạc cũng không nói nhảm, ngân câu tiểu kiếm của y hóa thành một đạo ngân quang cực nhỏ, như rắn bạc leo cây, từng vòng cuốn lấy sợi thừng đỏ sậm kia. Đạo nhân hoàng bào lại xoắn cùng với bóng người vừa mới vồ Tả Mạc. Người đó thân hình như vây trong một đám khói mù, thủy chung khiến người xem không rõ. Thân hình biến hóa cực tận, mà đạo nhân hoàng bào hiển nhiên đã đánh ra chân hỏa, phi kiếm vàng kim như bầu trời trên không, quang hoa tung tóe khiến người không thể nhìn rõ. Mỗi một chiêu đều là lồng lớn mở rộng, thế như ngàn quân. Không một cá nhân có thể tiếp cận Tả Mạc cùng Tiểu Hoàn. Tiết Vân đáng thương, sớm đã bị những kiếm quang này xoắn thành vô số bùn nhão. Tiểu Hoàn sắc mặt tái nhợt vô cùng, thần sắc kinh hãi nhìn lên bầu trời. Những kiếm quang kia, những pháp bảo kia, uy thế chúng phóng thích khiến nàng gần như đứng thẳng cũng khó. Lúc này nàng đột nhiên nhớ tới, kẻ sau lưng mình tu vi còn thấp hơn cả mình. Cả chính mình cảm thấy ngăn cản cũng gian nan vô cùng, y sao mà chịu nổi. Trong lòng Tiểu Hoàn đã nhận định người này là kẻ lần trước bán âm châu cho mình. Nghĩ đến chính mình kéo người khác vào tuyệt cảnh như thế, trong lòng nàng không khỏi sinh ra hổ thẹn. Nàng sắc mặt trắng bệch quay đầu lại, nhìn người đang cúi thấp đầu phía sau, hai tay đều giấu trong tay áo. Tựa hồ nhìn ra ánh mắt của nàng, người đó đột nhiên ngẩng đầu, khẽ cười với nàng. Mặt cười như đao phong bằng lãnh, quỷ dị xuất hiện. Tiểu Hoàn chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí không gọi được tên, đột nhiên từ gan bàn chân chạy lên. Chính tại lúc này, một cánh tay không chút dấu hiệu xuất hiện trên vai Tả Mạc. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Văn Thiết Tán Nhân sai đệ tử Tiết Vân của mình quang minh chính đại thu mua âm châu, còn Trình Lão lại tiềm phục trong bóng tối. Khi Lão nhìn thấy âm lôi châu trong tay Vân Hà Tiên Tử, Lão lập tức giống như bị một đạo lôi đình kích trúng. Các tác dụng của âm châu tán lạc ở trong các môn phái khác. Rất nhiều người đều biết, nhưng tuyệt đối không có bao nhiêu người rõ ràng được như Văn Thiết Tán Nhân. Văn Thiết Tán Nhân trong mắt mọi người lai lịch trước sau rất thần bí. Mọi người chỉ biết lão xuất thân từ một tiểu môn phái tên là Thiên Sát Môn. Nhưng mà ai cũng không biết, cái tên Thiên Sát Môn không thấy kinh truyền này lại là một mạch của âm sát môn năm xưa đã tàn rã. 3.000 năm trước, âm sát môn thanh danh hiển hách là đại phái, môn hạ đệ tử đông đúc, các loại chi nhánh cũng không ít. 3.000 năm trước, trong trường đại chiến cùng yêu ma, âm sát môn toàn phái bị diệt. Nhưng những chi nhánh này lại may mắn tồn xuống. Nhưng mà không có âm châu, các loại pháp quyết bọn họ học được từ âm sát môn cũng đều không có chỗ dùng. Có vài nhánh vì đi hướng lạc mà tiêu vong, lại có vài nhánh chủ động hút lấy pháp quyết các môn phái khác, ngoan cường tiếp tục sinh tồn. Thiền sát môn của Văn Thiết Tán Nhân là một trong số đó. Thiền sát môn là một tiểu phái không thêm không bớt, phát triển đến đời của lão thì còn sót lại có mình lão. Nhưng mà Văn Thiết Tán Nhân thiên phú dị bẩm, tuy tâm pháp pháp quyết trong môn không có điểm gì thần kỳ, lại được lão tu luyện đến kim đan kỳ. Nhưng lão tu luyện đến kim đan kỳ cơ bản là đến đỉnh, muốn tiến bước đến cảnh giới tiếp theo cực kỳ khó. Cho nên ngay khi lão nhìn thấy âm lôi châu của Vân Hà Tiên Tử, trong lòng cuồng hỉ đến đâu có thể đoán biết. Tâm pháp bản môn xuất hiện từ đâu, lão rõ ràng một hai. Bản môn ghi chép nhiều nhất là những pháp môn liên quan tới âm châu. Những khẩu quyết tâm pháp xa lạ này so với sở học hiện nay của lão đâu chỉ tinh diệu gấp trăm lần. Chỉ cần lão có thể tìm được pháp quyết ngưng kết âm châu, lão lập tức có hy vọng đột phá nguyên anh kỳ. Đối với tu giả mà nói, tu vi cao thấp trực tiếp quyết định tuổi thọ dài ngắn. Kim đan kỳ là đường ranh giới thứ nhất. Trước cảnh giới này, tuổi thọ sẽ không vượt quá 150 năm. Mà một khi đột phá kim đan kỳ, lập tức có thể có được tuổi thọ 300 năm. Tu giả nguyên anh kỳ có được 500 năm tuổi thọ. Tu giả phản hư kỳ có tuổi thọ đạt đến 700 năm. Mà tu giả đại thừa kỳ, tuổi thọ ngắn nhất cũng là cả ngàn năm. Văn Thiết Tán Nhân trông không khác người trung niên bình thường, nhưng mà gã đã 232 tuổi, thời gian còn lại của lão không nhiều, cho nên ngay khi lão biết được hóa ra có người có thể ngưng kết âm châu, sao lại không kích động cho được. Lai lịch của âm châu trong tay Vân Hà Tiên Tử rất nhanh được tra rõ ràng. Lão lập tức phái Tiết Vân công khai trắng trợn đi thị trường tự do mua âm châu, còn chính lão tiềm phục trong bóng tối chú ý nhân vật khả nghi. Sự dụ hoặc của âm châu, đừng nói là trở mặt với bọn Vân Hà, cho dù có phải liều mạng, lão cũng phải cắn răng. Ngay khi Tả Mạc xuất hiện, trong lòng lão tuy kích động, nhưng vẫn vững vàng như cũ. Lão rất rõ, tin tức âm châu sớm đã chuyển ra, kẻ ngấp nghé đông đảo. Lão lại như một gã thợ săn lão luyện, nhẫn nại chờ đợi. Có thể bằng vào những tâm pháp phổ thông đột phá kim đan kỳ, Văn Thiết Tán Nhân cũng không phải hạng người hời hợt. Quả nhiên, tình thế rất nhanh xuất hiện, giống hệt như lão dự đoán, mọi người ra tay đánh lớn. Mãi cho đến lúc mọi người đánh tới lửa nóng bỏng nhất, lão cuối cùng ra tay. Độn pháp là phụ trợ lão am hiểu nhất. Lão lặng không xuất hiện phía sau Tả Mạc. Ngay khi lão đặt tay lên vai Tả Mạc, tùy lão luyện ngoan lạt cũng không kìm được tâm tình kích động. Văn Thiết Tán Nhân cũng có kỳ ngộ. Lúc lão ở tại ngưng mạch kỳ, vô ý thu được một bộ pháp quyết độn thổ khá là thần diệu, mà lão cũng bằng một bộ pháp quyết độn thổ này nhiều lần trốn thoát đại nạn. Lão biết mình đã đắc thủ. Tìm chết! Đạo nhân Hoàng Bào phát hiện Văn Thiết Tán Nhân đầu tiên, lập tức hét lên, không cố cùng đối phương đang quần lấy nữa, giương tay phóng ra một trụ kim thoi tròn. Trụ kim thoi vừa rời tay lập tức hóa thành một đạo kim quang, ô ô nổ lớn. Nam tử áo bạc cũng hừ lạnh và hai tiếng, một chùm ngân xa tinh tinh điểm điểm hướng Văn Thiết Tán Nhân phủ tới. Mà sợi dây thừng đỏ sậm kia tựa như vật sống, khéo léo hơi gập một cái, hướng Văn Thiết Tán Nhân kích xạ vù mà bắn, có như tên nhọn, phát ra tiếng vang phá không. Một người khác hiển nhiên cũng khẩn trương, phi kiếm xanh nhạt quang mang bộc phát, ông một tiếng nhẹ, hướng Văn Thiết Tán Nhân mà chém tới. Bốn vị kim đan kỳ cao thủ đồng thời ra tay, thành thế hãi người, khiến thiên địa thất sắc. Văn Thiết Tán Nhân lại không chút kinh hoàng, khóe miệng nổi lên một vệt cười đắc ý, tóm lấy vai Tả Mạc, đang chuẩn bị phát động tuyệt kỹ đào mạng pháp quyết độn thổ. Đột nhiên, sắc mặt hắn đột biến, a một tiếng kêu thảm, rút thân lui lại. Chỉ thấy trong lòng bàn tay lão, không biết lúc nào lại có thêm một đám lửa đỏ sẫm. Đám lửa cũng không lớn, âm u, thiêu đốt. Nhưng mà trong chớp mắt, bàn tay phải của Văn Thiết Tán Nhân lập tức đã trở thành xương trắng. À! Tiếng rú đau đớn thê lương vang khắp đông phủ. Còn người Văn Thiết Tán Nhân khuếch tán, nét mặt vặn vẹo đáng sợ, cuộn thành một khối, không ngừng lăn lộn trên đất. Biến cố bất thình lình cũng kinh sợ những người khác. Tả Mạc ngẩng đầu lên, vươn tay phải ra, hướng hư không nhẹ nhẹ điểm một cái. Một sợi hỏa diễm đỏ sẫm lặng lẽ trôi nổi ở trước mặt hắn. Trụ tròn kim thoi của đạo nhân Hoàng Bào, chùm ngân xa của nam tử áo bạc, sợi thừng đỏ sậm, phi kiếm, phát tán thanh quang chói mắt, đồng thời hướng đám lửa đỏ sẫm kia nhào tới, tựa như con thiêu thân dập lửa. Bốn người sắc mặt đại biến. Mới vừa rồi, bọn họ cảm giác được pháp bảo của chính mình. Phi kiếm đột nhiên chịu một cỗ lực lượng kỳ lạ níu kéo, hướng ngọn lửa âm u đỏ sẫm mà bay tới. Văn Thiết Tán Nhân trên đất lăn lộn kêu thảm khiến mọi người đại chấn. Đạo nhân Hoàng Bào sắc mặt đại biến, lập tức dừng pháp quyết, tính thu hồi lại kim thoi. Nhưng kim thoi chỉ lay động hai cái, vẫn y nguyên hướng đám lửa mà bay tới. Nam tử áo bạc thì thông minh hơn, không nói hai lời, rút thân tật lui. Cao thủ thần bí sử dụng sợi thừng đỏ sẫm kia phản ứng cũng là rất nhanh. Chỉ thấy sợi thừng vừa mới còn như tên nhọn, tốc độ đã chậm lại. Chỉ có khí thế của thanh phi kiếm phát ra thanh quang chói mắt kia không giảm mà tăng. Kiếm ý xâm nhiên, tràn đầy quyết ý, một đi không trở lại. Kim thoi, ngân xa, chạm đến ngọn lửa, thật giống như châu đất xuống biển, vô thành vô tức tan biến trong đám lửa. Tu giả sử dụng sợi thừng đỏ sậm kia kiệt hết toàn lực, cuối cùng ngưng được, không cho sợi thừng tiến về phía trước nữa, nhưng đầu nhọn của dây thừng đã chạm vào đám lửa kia. Xoẹt! Một chuỗi hỏa tinh với tốc độ kinh người men theo sợi dây thừng kia lan tới đầu kia. Đám tu giả vẫn tiềm phục tại chỗ hoảng hốt, cũng không cố giữ pháp bảo của mình, buông tay, lùi bước, chuyển thân hóa thành một đạo lưu quang, hoảng hốt mà trốn đi. Ngay khi điểm hỏa tinh bén đến đầu bên kia của sợi dây thừng, bành một tiếng, một hoa lửa vang nhẹ, sợi thừng đỏ sẫm hóa thành tro tàn, tan biến trong không trung. Phi kiếm sắc xanh phát tán lên kiếm ý lẫm liệt, chuẩn xác chém trúng đám lửa trước ngực Tả Mặc, không có gì trở ngại. Đám lửa bị phi kiếm một chém làm hai. Nhưng vào lúc này, gã tu giả trên thiên không mắt giận trợn tròn kia đột nhiên phốc một tiếng, phun ra một chùm máu tươi, kinh hãi tuyệt luân, phản thân lui lại. Chỉ thấy ánh thanh quang trên phi kiếm toàn tắt, thân kiếm tấc tấc, đứt gãy, hóa thành vô số khối vụn. Đạo nhân Hoàng Bào cuối cùng kinh hãi thất sắc, cũng không cố lần nữa, loạng choạng mà chạy. Biến cố đột nhiên phát sinh, toàn bộ tu giả ở thị trường tự do trong tối ngoài sáng, toàn bộ đều kinh hãi đương trường. Văn Thiết Tán Nhân lăn lộn trên đất, đã thành một đống tro tàn, cái gì cũng không lưu lại. Ngắn ngủi một chiêu đối mặt, năm cao thủ kim đan kỳ, một chết, một thương, ba trốn. Chuyện này cần phải thực lực cỡ nào? Tất cả ánh mắt nhìn về Tả Mạc đều biến sắc, mà những kẻ ngấp nghé Âm Châu lúc này đều không khỏi mừng rỡ. Vừa rồi chính mình không ra tay. Thị trường tự do lớn như vậy toàn bộ lạnh tanh. Chỉ có một đám lửa đỏ sẫm, âm u thiêu đốt trước ngực Tả Mạc. Tả Mạc vươn ngón tay, đám lửa đỏ sẫm kia hóa thành một tia lửa, chui vào ngón tay hắn. Tiểu Hoàn sắc mặt tái nhợt, thần tình ngơ ngác, đứng ngẩn tại chỗ. Đại não nàng một mảnh trắng xóa. Ngay cả khi Tả Mạc rời đi, nàng cũng hoàn toàn không biết. Mãi cho đến không biết bao lâu, khi nàng dần dần hồi thần trở lại, nhìn thấy mặt tiểu thư bên cạnh mình trắng bệch, cũng nhịn không được nữa, òa một tiếng, lao vào trong lòng tiểu thư, khóc lớn. Nhưng vào lúc này, hai hạt âm châu rơi rớt trên đất. Một chủ một tớ không nhịn được mà ngây dại. Tả Mạc bay nhanh về phía trước, con ngươi của hắn ảm đạm vô quang, ngay cả vệt đao phong trên khóe miệng cũng tựa hồ biến thành vô lực. Hắn đằng không rời đi, không một ai dám cản, cũng không một ai dám đuổi. Ây, không đúng. Hắn bỗng dừng lại. Lâm Khiêm, một thân áo trắng xuất hiện đằng sau hắn. Lâm Khiêm lúc này không hài hòa vô hại như khi Tả Mạc gặp lần đầu tiên. Toàn thân linh lực cổ đãng, tựa như lợi kiếm xuất vỏ, kiếm ý phóng giật. Thần sắc gã ngưng trọng, không dám có một chút buông lỏng, chằm chằm nhìn vào kẻ gã nhìn không thấu trước mặt. Tả Mạc khẽ cười một tiếng. À, cái gan của ngươi to nhỉ? Giọng nói bằng lãnh, tuy có tiếng cười, lại không mang một tia cảm tình. Nếu Tả Mạc còn tỉnh táo, hắn nhất định có thể nhận ra. Đây là giọng của bồ yêu. Tả Mạc đáng thương, lại trong tuyệt cảnh tới bậc này, bồ yêu cuối cùng nhịn không được phải ra tay. Lâm Khiêm áo trắng tư thế không đổi, thần sắc giới bị. Để tiện tùy thời có thể phát ra một kích lăng lệ nhất, hắn trầm giọng nói. Tiền bối tu vi kinh người, vì sao không lấy chân diện mục gặp người? Bồ Yêu nhòm chừng Lâm Khiêm, tiêu ý trên mặt lại càng thêm đậm. Tiểu bằng hữu, hôm nay không rảnh đùa cùng ngươi, nhưng ngươi yên tâm, sau này có cơ hội gặp mặt. Y lại không đầu không đuôi ném xuống một câu. Có ý tứ. Lời còn chưa dứt, một tia hỏa diễm từ dưới chân hắn bay lên. Lâm Khiêm trước là sửng sốt, lập tức hô. Tiền bối khoan đã. Bộ Yêu trong mắt để lộ ra vẻ chế nhạo. Trong chớp mắt, hắn tan biến tại chỗ. Lâm Khiêm như chút được gánh nặng, đứng nguyên tại chỗ, lúc này mới phát hiện, trong bất chi bất giác, sau lưng mình đã ướt đẫm. Chính mình đã bao lâu không có khẩn trương như thế này. Đột nhiên, thần sắc y khẽ động, cũng tan biến trong gió. Lâm Khiêm chân trước vừa mới đi, sau lại có một nhóm người đi tới vị trí mới vừa rồi của bọn họ. Rõ ràng là một đám áo đen đeo mặt nạ. Gã đầu lĩnh đột nhiên đi tới chỗ Bồ Yêu vừa mới đứng, dùng tay sờ lên mặt đất vốn không có gì dị thường. Chúng ta không tìm lầm. Lời nói ngắn ngủi, lộ vẻ vui sướng, nhưng lập tức hắn lại ảo não, nói. Đáng tiếc, chúng ta chậm một bước. Đám áo đen lập tức rối loạn một trận nhỏ, nhưng không ai mở miệng. Tại hạ vẫn rất hiếu kỳ, các vị đang tìm cái gì? Thanh âm nhàn nhạt rơi vào trong tai đám áo đen, lại như tiếng sấm. Tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, quét đất chuyển thân. Lâm Khiêm áo trắng nâng bước chân, từng bước tới gần bọn họ. Các vị có thể nói cho ta, vị tiền bối vừa rồi kia đến cùng là người nào không? Thần sắc y hờ hững, nhưng trong mì vũ lại là kiếm ý xâm nhiên. Khi Tả Mạc mở mắt ra, lập tức lại kêu thảm một tiếng. Toàn thân giống như bị người dùng dao bén cạo một lớp, đau ghê gớm. Mình đang ở nhà sao? Giờ là lúc nào? Tả Mạc cố dãy dụa ngồi dậy, lắc lư cái đầu ngây ngất. Chính mình giống như là đi Đông Phủ, sau đó mua không ít đồ. Ánh mắt hắn rơi vào túi bách thảo trên mặt đất. Không sai. Sau đó thì sao? Chính mình đi thị trường tự do... Đồng tử của Tà Mạc mạnh mẽ thu lại, hắn nhớ ra rồi. Âm Châu, là Âm Châu, những tu giả cường đại đến mức khủng bố. Tà Mạc vô thức sờ sờ chính mình, tuy toàn thân đau đớn nhưng hoàn hảo vô tổn, không khuyết tay thiếu chân, mình còn sống sót. Hắn nhớ được bản thân đột nhiên ngất đi, sau đó đã phát sinh chuyện gì, chính mình làm sao về đến Tây Phong Tiểu Viện. Hắn hoàn toàn không biết. Có người cứu mình sao? Đây là ý niệm đầu tiên toát ra trong não hắn. Tuy hắn kiến thức không nhiều, nhưng cũng không ngốc. Tràng cảnh thị trường tự do một mảnh liên miên không dứt các chiêu bài đã khiến hắn ý thức được. Giá trị của Âm Châu xa xa so với hắn tưởng tượng. Những người này chắc chắn không có lý do cứ thế bỏ qua cho hắn. Hắn lập tức vội đi lấy túi bách bảo của mình. Khi hắn thấy Âm Châu vẫn còn, càng thêm trăm thứ khó hiểu. Đếm kỹ một lần, phát hiện thiếu mất hai hạt. Xem ra, việc này toát ra vẻ kỳ quặc. Hắn đột nhiên nhớ ra, có thể đi hỏi Bồ Yêu, thằng này nhất định đã biết đã phát sinh chuyện gì. Ngay khi Tả Mạc tiến vào thức hải, lập tức đại kinh. Biển lửa ngày trước cuồng vũ khắp nơi, nay đã lụi tàn. Ngọn lửa nhỏ yếu, tựa như tàn dư còn lại, tùy thời có thể dập tắt. Bầu trời trên đỉnh đầu, hai viên tinh thần không chút nào biến hóa, như sao chổi treo trong hư không. Mà con sông kiếm kia cũng không chút nào biến hóa, vẫn bình thường như cũ. Nửa bên băng tinh triều tịch tuôn động, nửa bên hỏa diễm như nước thiêu đốt. Tại sao lại như vậy? Kìm nén khủng hoảng trong lòng, Tả Mạc nhanh chóng chạy tới chỗ Bồ Yêu. Hắn trong lòng có dự cảm mạnh mẽ, nhất định là đã phát sinh đại sự gì rồi. Khi hắn chạy tới chỗ bia mộ, nhìn đến bồ yêu trên bia mộ, lập tức ngây dại. Bồ yêu sắc mặt tái nhợt không một tia huyết sắc, giống đống đất ngồi khoanh trên bia mộ, khẽ động cũng không, mây đen ở bên cạnh hắn lượn lờ. Bồ! Tả Mạc cố kìm nén khủng hoảng trong lòng, kêu một tiếng. Bồ yêu không phản ứng, giống như tượng đá từng khối đá trắng khắc thành. Tả Mạc lại kêu thêm vài tiếng, bồ yêu vẫn như chưa nghe. Nhất định đã phát sinh chuyện gì? Tả Mạc cố tự bình tĩnh, hắn cẩn thận nghĩ lại từng chút lúc đó. Âm Châu lại liên hệ đến cái hình dạng này của bồ yêu. Ngày đó đã phát sinh chuyện gì, gấp đến mức... Tu giả cấp thấp trong mắt những tu giả cấp cao như rơm rác. Ngay khi hắn nhìn đến Tiết Vân, lập tức biết khó mà thiện. Mới hạ quyết tâm thù chết một chiêu. Đến cả một kiện pháp bảo cấp thấp, đều có người giết người cướp của, huống chi là Âm Châu thần bí. Trên người mình Âm Châu phần lớn đều còn, thuyết minh những người kia không đắc thủ. Chẳng lẽ thật sự là bồ yêu đã cứu mình? Tả Mạc có chút không tin tưởng, bồ yêu thằng này sao hảo tâm như vậy? Nhưng là, suy đoán này tựa hồ lại là suy đoán hợp lý nhất trong các suy đoán. Mà hình dạng bồ yêu trước mắt thảm đạm như thế, Tả Mạc chần chừ bất định, bồ yêu đã thụ thương. Xem ra, thương thế rất nặng. Ngay cả lần bồ yêu bị sư bá Tần Nham chém thương, hắn cũng không suy nhược như thế. Ngơ ngác nhìn bồ yêu sinh cơ toàn không, Tả Mạc đột nhiên nghĩ bồ yêu chắc không cứ thế này mà đi đứt. Cũng không biết vì cái gì, hắn cố ép cái cách nghĩ này xuống. Cái cách nghĩ này khiến hắn hơi khủng hoảng. Khủng hoảng bồ yêu cứ thế này đột nhiên biến mất sao? Nhưng đây chẳng phải là chính mình vẫn hy vọng sao? Nhìn vào bồ yêu sinh cơ bất định, thân sắc trong mắt Tả Mạc biến ảo bất định. Hắn nhắm mắt lại, qua một lúc lâu lại lần nữa mở mắt ra. Anh đây không nợ người nhân tình. Mình chỉ là vì báo ơn cứu mạng mà thôi. Tả Mạc nói với chính mình như vậy. Không biết tại sao, khi hắn hạ cái quyết tâm này, khủng hoảng tuôn ra tự đáy lòng lại đột nhiên ngừng lại. Ngẩng đầu liếc nhìn bồ yêu đã hóa thành tượng đá, Tả Mạc hít sâu một hơi. Hắn bắt đầu nỗ lực nhớ lại những tiểu tiết khi cùng bồ yêu một chỗ, hy vọng tìm được phương pháp có thể trợ giúp bồ yêu. Đầu tiên hắn nghĩ đến thai tức luyện thần. Bồ yêu vẫn dụ hoặc ép hắn tu luyện thai tức luyện thần. Tả Mạc nhớ rất rõ, ngay sau mình đột phá một hơi, biển lửa trong ý thức hải thịnh vượng hơn trước rất nhiều. Nhìn đến ngọn lửa lúc này ốm yếu đến mức tùy thời có thể dập tắt, Tả Mạc cảm giác được đám lửa đỏ sẫm này hẳn là cùng bồ yêu có quan hệ bí mật không chia cách. Tiếp theo nữa là tinh thạch. Bồ yêu luôn cần rất nhiều tinh thạch. Tuyệt đại đa số tinh thạch của Tả Mạc đều rơi vào tay bồ yêu. Nhu cầu tinh thạch của bồ yêu lớn tới mức Tả Mạc có chút kinh sợ. Tuy Tả Mạc không biết bồ yêu ném tinh thạch vào đâu, nhưng là rất hiển nhiên, tinh thạch đối với bồ yêu khá trọng yếu. Có khả năng là có thể mang đến trợ giúp cho bồ yêu. Sau cùng là âm khí. Đi kiếm động một lần, cảnh tượng bồ yêu liều mạng hấp thu âm khí rành rành trong mắt Tả Mạc. Tả Mạc cảm giác được, âm khí đối với bồ yêu mà nói là giống như vật đại bổ, hẳn là cũng có trợ giúp. Suy nghĩ nửa ngày, Tả Mạc tổng kết ra ba điểm này. Ba điểm này khó làm nhất là âm khí. Muốn hấp thu âm khí là phải tiến vào kiếm động. Khi bồ yêu còn thanh tỉnh, tiến vào kiếm động chẳng qua là chuyện tinh thạch mà thôi. Nhưng là dựa vào chính lực lượng của Tả Mạc, muốn tiến vào kiếm động độ khó rất cao, cơ bản là vô vọng. Bản môn đến bây giờ cũng chỉ có sư huynh Vi Thắng tiến vào kiếm động. Những người khác, kể cả Tả Mạc, đã lĩnh ngộ kiếm ý ly thủy, biểu hiện ra thiên phú không tồi. Trưởng bối trong môn phái cũng tuyệt không nhắc chuyện kiếm động. Tả Mạc lập tức đặt trọng điểm vào hai điểm trước, theo hắn nghĩ là hai điểm có tính khả thi. Hắn quyết định đi thạch thất đả tọa, tu luyện thai tức luyện thần. Đang chuẩn bị động thủ, mới phát hiện nét mặt mình trong gương hóa ra còn chưa cải biến trở lại. Hắn lập tức vội rửa dịch dung trên mặt. Lúc này nếu có người xông vào, hẳn là hỏng bét. Tả Mạc rất lâu không thành thật tu luyện thai tức luyện thần như thế. Tuy mỗi ngày hắn đều kiên trì tu luyện, nhưng vẫn không chân chính tiêu tốn tâm tư. Lúc này thành thực tu luyện, lập tức phát hiện ra rất nhiều chỗ không sáng tỏ thường ngày lại bị hắn lơ qua. Hắn lòng không kìm được, hổ thẹn, trong lòng âm thầm phản tỉnh. Hắn lại hướng về đoạn thời gian trước đột phá một hơi, bắt đầu liều mạng nghiên cứu bộ tâm pháp mờ ám khó hiểu này. Con người luôn là như vậy, ở những lúc cần thiết, luôn là phát hiện thời gian trơn trượt dị thường, không cẩn thận, lập tức không thấy bóng dáng. Khi hồi thần sau nhập định, sắc trời đã tối. Tả Mạc lại tiến vào ý thức hải nhìn một cái, ngọn lửa vẫn nhỏ yếu, không có cải thiện rõ ràng. Xem ra là phải tu luyện trường kỳ mới được, hắn nghĩ. Đi ra ý thức hải, hắn bắt đầu chỉnh lý các loại linh dược tự mua ở Đông Phủ. Những nguyên liệu này trước là hắn vì thử nghiệm thủy luyện pháp, kiếm chút tinh thạch, không nghĩ tới giờ lại đúng lúc có chỗ dùng. Trước kia Tả Mạc đối với thủy luyện đan chẳng qua là chỉ có ý thử nghiệm, nhưng hiện nay lại dị thường làm thật. Trong suy đoán của hắn, tinh thạch cũng là một điểm trọng yếu. Hắn không biết tinh thạch đến cùng có thể mang đến cho bồ yêu trợ giúp gì, nhưng đây là một trong những việc đếm được trên đầu ngón tay hắn có thể làm. Tả Mạc trong lòng cũng không khỏi cười khổ, tựa hồ trong cuộc sống của hắn, việc kiếm tinh thạch là một mệnh đề vĩnh viễn. Gạt bỏ tạp niệm, hắn bắt đầu chiếu theo Ngụy Nam tiền bối nói trong ngọc giản, bắt đầu xử lý nguyên liệu. Thủy luyện pháp cùng hỏa luyện pháp, người Nam kẻ Bắc, thiên sao địa biệt. Rất nhiều thứ đối với Tả Mạc mà nói đều là tiếp xúc lần đầu. Nhưng may mà hắn hiện cũng có chút cơ sở luyện đan. Trước điên cuồng luyện chế kim ô hoàn cũng mang đến cho hắn không ít kinh nghiệm. Trong ngọc giản Ngụy Nam tiền bối sử dụng ngôn ngữ trực tiếp đơn giản, không có chút hòa mỹ, Tả Mạc nghiên cứu cũng không phí lực. Đây cũng là lý do ngọc giản của Ngụy Nam tiền bối khiến Tả Mạc cảm thấy tâm thần khoáng mở, không bị trầm mê. Mà thái tức luyện thần lại khiến hắn thấy như ruột gan đứt từng khúc, sống không bằng chết. Các bước đại khái của thủy luyện pháp, Tả Mạc trước sau suy xét rất nhiều lần. Tuy không đến mức nát như cháo, nhưng cũng không xa lạ. Chỗ kỳ lạ nhất của thủy luyện pháp, đó là phải kiến lập trước một cái đan thai. Linh đan được dựng dưỡng trong đan thai. Quá trình của nó như loài người hoài thai sinh nở, thần diệu dị thường. Lấy pháp quyết linh lực làm kinh mạch, các loại nguyên liệu linh thảo làm máu thịt, đan thai luyện chế là bước mấu chốt nhất của thủy luyện pháp. Nó không chỉ trực tiếp quyết định sẽ dựng đan hay không. Bất kỳ một điểm biến hóa nhỏ bé nào của nó đều có khả năng đưa đến linh đan dựng dưỡng ra ngàn sai vạn biệt. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến cho thủy luyện pháp không phổ biến bằng hỏa luyện pháp. Mò mẫm quy luật của nó lại càng không đổi. Đối với Tả Mạc mà nói, chuyện này không nghi ngờ là một chiêu khiêu chiến mới. May mắn tu vi hiện nay của hắn, so với năm xưa Ngụy Nam tiền bối thử nghiệm thủy luyện pháp là thâm hậu hơn nhiều. Ghi chép của Ngụy Nam tiền bối cũng tỉ mỉ vô cùng. Rất nhiều điểm then chốt, không giấu chỗ khó mà ngược lại cách hóa giải. Mà Tả Mạc còn có một ưu thế Ngụy Nam không có, ấy chính là thần thức của hắn. Thần thức của hắn đừng nói là Ngụy Nam tiền bối năm xưa, ngay cả các sư huynh khác trong môn cũng không bằng hắn. Thần thức vận dụng tinh diệu, trong hỏa luyện pháp có tác dụng cực kỳ then chốt. Mang theo linh thảo linh dược đã được xử lý xong, hắn đi tới nguồn linh tuyền cạnh thạch thất. Linh tuyền cực hàn, mà lại nằm cạnh linh mạch. Nhiều năm như vậy, linh khí hàm chứa trong suối nước cũng đã dồi dào nồng nặc. Tả Mạc thuận tiện kiểm tra băng vân thảo ở trong một nhãn dưỡng, thấy tình hình sinh trưởng của nó tốt đẹp, bèn đặt sang một bên. Lấy lại bình tĩnh, hai tay Tả Mạc bỗng tung bay như hỏa tuyết. Một chút phù tự hình dạng kỳ quái hơi tán ra ánh sáng, từ giữa hai tay hắn bắn ra, chìm vào trong linh tuyền. Chút quang phù tự này chìm vào trong linh tuyền, trong lẫn nhau như chịu hấp dẫn, thong thả kề cận lẫn nhau. Con người Tả Mạc trừng lớn, nháy cũng không, tốc độ hai tay không có một xíu chậm lại. Theo chỉ pháp trên tay Tả Mạc biến ảo, quang phù tự trong linh tuyền chậm rãi chuyển động, tựa như xếp gỗ, phù tự dần dần chồng lên xây tổ. Chọn một canh giờ, Tả Mạc toàn thân mồ hôi đầm đìa, trong hơi nước tăng vọt, con người hắn cũng không dám nhúc nhích chút nào, không ngừng biến ảo chỉ pháp. Mười ngón tay Tả Mạc mỏi rũ bất kham. Hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì, hơi không cẩn thận, vậy công sức lúc trước vứt đi hết. Đến sau cùng, cho vào một quang phổ tự, Một khung thai ổn định lập tức thành hình. Chỉ thấy một vùng quang mang lam nhạt nổi lên, men theo bề mặt phủ tự chảy xuôi liên tục. Tả Mạc không dám do dự, ngay cả mồ hôi cũng không kịp lau, đem các sắc tài liệu đã sớm chuẩn xác, dùng pháp quyết đặc định đánh vào trong. Rất nhanh, một đan thai hình cầu màu lam nhạt tĩnh tĩnh trôi nổi trong linh tuyền. Kỳ nghỉ 5 ngày nháy mắt là qua. Ngay khi Tả Mạc đang chờ đợi sư bá Tân Nham giày vò, lại bất ngờ được biết sư bá có việc đi ra ngoài, huấn luyện cho hắn tạm thời đình chỉ. Đành chịu, Tả Mạc chỉ đánh đi tìm sư phụ. Kỳ quái là sư phụ cũng không ở đây. Hắn rất nhanh phát hiện, trưởng môn cũng không, sư bá Diêm Nhạc cũng không. Đã phát sinh việc gì? Tả Mạc đương nhiên không biết, do biểu hiện mạnh mẽ của bồ yêu, thiên nguyệt giới triệt để chấn động. Năm cao thủ kim đan kỳ trọi một chết một thương, ba trốn chạy. Thực lực khủng bố như thế, người nghe hãi hùng. Tù giả kim đan kỳ tại thiên nguyệt giới đã là cao thủ thành danh có thể đếm được, lại không chịu nổi một kích. Mà trong đó liên quan tới rất nhiều sự kiện mẫn cảm. Minh đạo giới nhanh chóng có phản ứng, mà gần như toàn bộ tu giả cao cấp của thiên nguyệt giới đều cộng lực hiệp trợ. Vô không kiếm môn tự nhiên cũng không cách nào đứng ngoài. Không có sư bá Tân Nham giám sát, Tả Mạc cũng không dám buông lỏng. Nếu Kim Cương Vi Ngôn luyện không đến nơi, chịu đau khổ chính là hắn. Hắn lập tức thủ tại Tây Phong Tiểu Viện, chuyên tâm tu luyện. Bồ yêu y nguyên như tượng đá, khẽ động cũng không. Ngọn lửa trong ý thức hải vẫn yếu ớt vô cùng, tựa như tùy thời có thể dập tắt. Mãi đến vài ngày sau, Tả Mạc thông qua âm khuê mới được biết Đông Phù gần như đã bị lật ngược, cũng mới biết đến cùng bồ yêu đã làm gì. Khi hắn nghe đến ngọn lửa đỏ sẫm, lập tức khẳng định là bồ yêu khỏi nghi ngờ. Thằng này thế mà một câu cũng không nói, liền khống chế thân thể của mình. Tả Mạc trong lòng hận hận, mà chiến tích hiển hách của bồ yêu lấy một địch năm cũng khiến hắn liều lưỡi không thôi. Bạch Nhật tinh hiện, sao hiện ban ngày, hỏa tu thần bí cường đại, âm châu thất truyền. Một loạt các sự kiện phức tạp đan xen khiến thiên nguyệt giới náo nhiệt dị thường. Chẳng qua những chuyện này giờ không có bao nhiêu quan hệ với Tả Mạc. Lúc này hắn cũng không dám đi ra. Nếu là không cẩn thận bị người phát hiện. Cái ý nghĩ này lập tức khiến hắn không rét mà run. Thành thành thật thật ngây ngốc ở trong tiểu viện, khổ luyện thai tức luyện thần cùng Kim Cương Vi Ngôn. So với thai tức luyện thần tối nghĩa thâm ảo, tiến bộ của Kim Cương Vi Ngôn phải nhanh chóng hơn nhiều. Tả Mạc có thể cảm giác rõ ràng thân thể của chính mình cường tráng hơn trước rất nhiều, tuy trông bên ngoài vẫn là hơi gầy yếu. Đàn thai trong linh tuyền không có gì động tĩnh, mà cấm lệnh của sư phụ còn chưa giải trừ, hắn không cách nào đi đến đan phòng hành phương viện để luyện đan. Chẳng qua như thế cũng tốt, hắn cũng có thể chỉnh lý cho tốt hết thảy phát sinh trong đoạn thời gian này. Ngọc giản về cấm chế lần trước Lý Anh Phượng sư tỷ cho hắn, hắn vẫn chưa có thời gian để xem. Đoạn thời gian này cũng đúng lúc cần nghiên cứu. Cấm chế của Tây Phong Cốc cũng phải thiết trí một lần nữa. Nếu không thạch thất, không cẩn thận mà bại lộ, vậy đối với hắn mà nói không nghi ngờ là trọng đại đả kích. Muốn học tập cấm chế, tất phải học tập trận pháp. Trận pháp là thứ mà bất kể tu giả nào đều phải học tập. Luyện khí, luyện đan, vẽ phù các loại đều liên quan tới trận pháp. Đệ tử các đại môn phái tại luyện khí kỳ đã bắt đầu học tập hệ thống trận pháp, vì con đường tu chân tương lai của bọn họ xây dựng cơ sở vững chắc. Nhưng đối với tiểu môn phái mà nói, cơ bản rất khó làm được chuyện này. Vô không kiếm môn là như thế. Cho nên mấy ngày còn trống, Tả Mạc lần nữa thiết trí tốt cấm chế. Hắn vừa thiết trí xong cấm chế, lại nhìn thấy hạc giấy màu hồng từ chân trời bay tới. Dạ, người ta gần đây rất vô vị. Cô phải tìm việc để làm. Nhưng là không biết tìm cái việc gì á? Dạ, mỗi ngày đều làm cái gì? Tu luyện. Ngày ngày tu luyện, vậy thật là vô vị. Chứ tu luyện ra, dạ mỗi ngày còn làm cái gì? Chứ tu luyện ra, Tả Mạc sửng sốt. Trừ việc tu luyện, mình còn làm cái gì nhỉ? Hắn suy nghĩ một chút, lại viết. Luyện đan. Ra thật chán ngắt. Tả Mạc đột nhiên thấy phiền chán, cố nén trong lòng không được. Hắn viết ba chữ thật chán ngắt. Qua nửa ngày, cuối cùng cũng không có hạc giấy lại bay tới. Tả Mạc thở phào một hơi, xem ra sự nhiệt tình của đối phương cũng bị lời hồi đáp vô vị của hắn đả kích. Hắn lại trở lại thạch thất, bắt đầu tu luyện vô vị của hắn. Trong thạch thất, Tả Mạc mở mắt ra. Gần đây thái tức luyện thần hắn tiến triển khá chậm, muốn đột phá ba hơi xem ra còn xa xa chưa được. Hắn tiến vào ý thức hải, tính đi thăm Bồ Yêu. Bồ Yêu vẫn giống tượng đá, động cũng không động. Tả Mạc cũng hết cách, thực lực của mình thấp kém, muốn trợ giúp gã nhưng có tâm vô lực. Hắn đang chuẩn bị ly khai, lại đột nhiên dừng bước. Hắn mạnh mẽ chuyển thân, không thể tin tưởng nhìn vào bia mộ dưới thân Bồ Yêu. Bia mộ có chữ viết. Trên bia mộ có chữ viết. Trước kia hắn cũng từng ẩn ẩn ước ước nhìn qua, nhưng trước nay lại không nhìn rõ. Song lần này có thể nhìn rõ ràng. Hắn liền vội đến gần, tử tế đọc chữ trên mặt bia. Nhưng chỉ nhìn vài lần, hắn lập tức ngây ngốc tại chỗ. Trên bia mộ không phải cái gì xa lạ, mà chính là Kim Cương Vi Ngôn. Những ngày khổ tu Kim Cương Vi Ngôn này, cả thiên tâm pháp hắn sớm đã lan qua lộn lại. Chỉ lướt mấy câu, hắn lập tức phát hiện điểm này. Mặt bia này sao lại có Kim Cương Vi Ngôn? Tả Mạc cảm thấy rất kỳ quái. Nếu trên bia mộ này là một thiên tâm pháp gì đó gian nan thâm ảo, hắn sẽ không giật mình. Kim Cương Vi Ngôn cũng không phải tâm pháp quá cao cấp gì. Tả Mạc tự dự tính chắc là cấp 3 mà thôi. Bia mộ thần bí như thế, thế mà lại xuất hiện Kim Cương Vi Ngôn cấp 3. Chuyện thực khiến người khúc mắc bề bộn. Nén kỳ quái trong lòng, hắn từng câu từng chữ đọc xuống dưới. Rất nhanh, hắn lập tức có phát hiện. Kim Cương Vi Ngôn này so với Kim Cương Vi Ngôn bản thân đang tu luyện có một chút sai lệch. Có vài chỗ nhiều hơn vài thứ, có vài chỗ lại sửa một ít. Chẳng lẽ đây mới chân chính là Kim Cương Vi Ngôn? Tả Mạc còn chưa nghĩ thông. Kim Cương Vi Ngôn không phải tâm pháp cao cấp gì, cho dù tu sửa một chút cũng không thể biến thành tâm pháp cao cấp được. Suy suy nghĩ nghĩ, Tả Mạc không khỏi chữ tự diễu, khẽ cười. Chính mình cũng thật là tham. Bia mộ trường kỳ tới nay, trong lòng Tả Mạc thần bí khó lường. Hắn cũng vô thức cho là, nếu bia mộ này cùng tâm pháp nào đó có quan hệ, nhất định phải là tâm pháp cường đại khó lường. Cho nên ngay khi thấy Kim Cương Vi Ngôn trên đó, hắn lập tức không khỏi sửng sốt. Sau khi suy nghĩ, hắn quyết định ghi lại Kim Cương Vi Ngôn trên bia mộ. Khi hắn ghi lại đầy đủ, khiến hắn trợn mắt há mồm là một màn đã phát sinh. Những chữ trên bia mộ đột nhiên tan biến không thấy, trước tản ra mây đen yên ắng tụ tập, lần nữa đem bia mộ che lấp. Chẳng lẽ bia mộ này định nói cho mới chính mình là Kim Cương Vi Ngôn đã luyện sai rồi? Hắn dùng sức lắc đầu, đem cách nghĩ hoang đường quái dị này ném ra sau đầu. Chỉ cần là có chuyện có quan hệ với Bổ Yêu, kỳ quái quỷ dị mới là bình thường. Từ trong ý thức hải lui ra, Tả Mạc thần xui quỷ khiến bắt đầu nghiên cứu cái thiên Kim Cương Vi Ngôn kia. Kim Cương Vi Ngôn trên bia mộ cùng phiên bản trước kia của hắn có chỗ bất đồng, chỉ có 5 nơi. 5 chỗ này, hắn tinh tế tính toán nửa ngày ra được một kết luận khiến hắn đại bất ngờ. Sai khác của 5 chỗ này lại khiến cho Kim Cương Vi Ngôn đi theo 2 lộ tuyến bất đồng. Ngoài bất ngờ, Tả Mạc cũng cảm thấy đương nhiên, như quả không có gì khác biệt, hắn ngược lại mới cảm thấy kỳ quái. Nhưng, tính sâu hơn một bước, Tả Mạc lại một lần nữa sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện, bản Kim Cương Vi Ngôn trên bia mộ không bằng Kim Cương Vi Ngôn hắn tu luyện. Cái kết luận này chắc chắn khiến Tả Mạc không cách nào tiếp nhận. Bồ Yêu tuy là lão cổ, nhưng đồ vật đưa ra giống như thái tức luyện thần vừa nhìn lập tức biết là tâm pháp cao cấp. Bia mộ xuất hiện cùng với gã, làm sao có thể đưa ra một thiên kim cương vi ngôn ngay cả phiên bản phổ thông cũng không bằng. Tả Mạc không tin, hắn không ngừng lật qua lật lại, tính toán. Nội dung của kim cương vi ngôn không quá phức tạp, cả thiên đều là luyện thể. Phương pháp Tả Mạc dùng tu luyện kim cương vi ngôn cũng không phức tạp, là dùng linh lực của nội thể tu luyện thân thể. Mà bản kim cương vi ngôn trên bia mộ lại dùng linh khí ngoài thiên địa để ôn dưỡng thân thể. Không nghi ngờ gì, thiên kim cương vi ngôn Tả Mạc tu luyện phải có hiệu quả hơn nhiều. Cho dù là ở thạch thất có linh mạch, nồng độ linh khí trong không khí cũng xa xa không thể so cùng linh lực tinh thuần nội thể Tả Mạc. Càng đừng nói hiệu suất tôi luyện hơn xa ôn dưỡng, mà cường độ thân thể tôi luyện ra cũng hơn xa thân thể ôn dưỡng ra. Đây là cái gì chứ? Tả Mạc cảm giác cái này quả thực là trò cười. Chẳng lẽ bia mộ đùa giỡn với mình? Càng nghĩ hắn càng cảm thấy có khả năng. Mà sao lại có chuyện xảo diệu như vậy? Chính mình bên này vừa tu luyện kim cương vi ngôn, trên bia mộ lập tức xuất hiện kim cương vi ngôn. Nếu không hẳn là kỳ thực thương thế bổ yêu không nặng như vậy, chơi hắn sao? Hoặc giả kỳ thực bổ yêu đã nằm vào bia mộ. Bổ yêu thích ác, có những hành vi hoang đường quái dị, Tả Mạc không chút nào bất ngờ. Tả Mạc cảm nghĩ, ném bản kim cương vi ngôn trên bia mộ qua một bên. Phương pháp không hiệu suất như vậy, chỉ lãng phí thời gian. Nhưng lần biến hóa này của bia mộ cũng dẫn đến Tả Mạc chú ý cao độ. Từ đó về sau, hắn mỗi ngày cũng phải đi ý thức hải mấy phen, xem trên bia mộ có biến hóa mới hay không. Nhưng khiến hắn cảm thấy tiếc nuối là bia mộ từ đó về sau cũng không có bất cứ động tĩnh gì nữa. Bia mộ an tĩnh, bồ yêu an tĩnh. Tả Mạc hơi thất vọng, nhưng mỗi ngày vẫn không ngừng kiên trì tu luyện. Chẳng qua, mỗi lần hắn tu luyện thai tức luyện thần, lại luôn luôn không tự chủ nghĩ đến năm câu khác biệt kia. Năm câu xa lạ, thật như âm hồn bất tán. Ở trong đầu Tả Mạc xua cũng không đi. Thật mấy lần, hắn cũng suýt án theo phương pháp trên bia mộ tu luyện, nhưng đều cố tự kìm nén. Thời gian rất quý báu, không thể cứ lãng phí như vậy, Tả Mạc nghĩ. Khổ luyện thai tức luyện thần, cuối cùng Tả Mạc đã thấy hy vọng. Đoạn thời gian này hắn gần như hoàn toàn xem nhẹ tu vi điên cuồng dâng lên. Nhìn vào ngọn lửa mạnh hơn một chút trong ý thức hải, hắn tinh thần đại chấn. Xem ra chính mình suy đoán không sai. Hắn tin tưởng chỉ cần kiên trì tu luyện thai tức luyện thần, bồ yêu rồi sẽ có một ngày tỉnh lại. Đoạn thời gian này, trưởng bối trong đều vắng. Tả Mạc cũng an nhàn khó được, mỗi ngày khổ luyện, thực đủ tự tại. Lại qua mấy ngày, viên linh đan trong linh tuyển cũng đã luyện thành. Thủy luyện pháp tiến trình chậm chạp, khiến Tả Mạc cảm thụ sâu sắc. Đột nhiên, hắn nghe ở miệng cốc có người liều mạng kêu lên. Tả sư huynh! Tả sư huynh! Tiếng la nôn nóng vô cùng, Tả Mạc cảm thấy khá xa lạ, hẳn là đệ tử ngoại môn. Hắn vừa nhoáng thân, lập tức xuất hiện tại miệng cốc. Mấy đệ tử ngoại môn đầu đầy mồ hôi, thở dốc phì phò, thần sắc nôn nóng vô cùng. Thấy Tả Mạc, lập tức lộ ra vẻ đại hỉ. Sư huynh, không tốt, có người đến môn phái nháo loạn, còn đả thương mấy sư đệ nữa. Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Thật sự mà nói thì rõ ràng là cái tâm pháp trên bia mộ nó nghe qua nó có vẻ là khả thi hơn mà đúng không? Nó có vẻ là xịn hơn mà. Nhưng mà chúng ta cũng phải thông cảm cho Tả Mạc một chút. Tu vi của anh ta yếu quá. Để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.